Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 166. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ đã bị đối phương giết. Người của ta vừa vứt xác họ trên biển. Nam phụ vụ kinh hãi báo cáo. Hắn cảm thấy, ngay sau khi nói ra những lời này, có một luồng hàn khí buốt xương vô hình áp lên lưng hắn. Ép kiệt những giọt mồ hôi lạnh, hắn không tự chủ được run rẩy. Vầng trái ẩn ẩn những vệt nước trong suốt, xem ra, thiếu gia bị chọc tức không ít. Cố Ngạo Vĩ, ngươi không tồi, Đằng Dạ âm lãnh khen ngợi, những ngón tay vẫn gõ đều, phát ra những thanh âm cùn ngùn, cô động trong không gian yên tĩnh. Chuyến hàng mới thế nào? Đang được vận chuyển, sắp đến biên ải, thiếu gia, đến chỗ Đằng Hy mượn người. Kế hoạch lần này không phải của riêng mình ta, hắn cũng phải góp sức. Vâng, tên phục vụ cúi đầu chào rồi vô thanh vô thức rút đi. Đằng Dạ lười biếng nhìn theo bóng lưng thuộc hạ, mớ tóc ngắn của anh rủ xuống, hòa cùng bóng đêm thành một màu, mờ mờ ảo ảo ẩn giấu ngọn lửa tàn khốc đang rực cháy trong đáy mắt mịt mùng. Cách chương.